Xuyên không vào thế giới của Twilight. Chương 47, góc truyện audio.com. Đến tộc sói chúng tôi phát hiện được một bí mật động trời. Một bí mật mà hàng ngàn năm nay ai cũng muốn chôn vùi nó. Trong cuốn sách cổ của tộc sói có viết, vào thuở sơ khai, đứa trẻ bất tử đầu tiên ra đời. Khoảng 200 năm sau, đứa trẻ thứ hai cũng được sinh ra. Nhận ra được mức độ nguy hiểm của đứa trẻ đầu tiên, tộc ma cà rồng quyết định ném đứa trẻ thứ hai xuống vực thẳm. Nhưng bằng cách kỳ diệu nào đó đứa trẻ này lại được người của tộc sói nuôi lớn. Vì để nuôi đứa trẻ này mà trong một thời gian dài nguồn thức ăn của cả tộc dường như cạn kiệt. Buộc một số phải rời khỏi đáy vực mà tìm kiếm thức ăn. Kể từ đó tộc sói được phân bố rộng ở khắp nơi. 100 năm sau, đứa trẻ chính thức trở thành một ma cà rồng hoàn chỉnh. Kiềm chế được cơn khát máu, đứa trẻ ấy có tên là Hypatia, nhận thấy năng lực của mình quá lớn, có thể gây hại cho cả tộc sói. Hypatia quyết định rời bỏ đáy vực mà tìm trốn thuộc về mình. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Thật trái ngang khi Hypatia lại có tình cảm với Gavin, con trai của tộc trưởng. Cô giấu sâu tình cảm và dứt khoát rời đi. Ở thế giới bên ngoài, Hypatia gặp được gia tộc Volturi và trở thành thành viên quyền lực bậc nhất gia tộc. Đứa trẻ bất tử đầu tiên lúc này được xem như là một vị bạo chúa tâm tư khó lường. Tham vọng chất cao hơn núi. Nhận thấy điều đó, Hypatia tập hợp mọi người lại để tiêu diệt hắn. Ý định tiêu diệt đó đã luôn tồn tại từ mấy trăm năm trước nhưng chẳng một ai dám thực hiện. Tất cả mọi người biết được năng lực của Hypatia cũng không thua kém hắn là bao nên chỉ có cô mới đủ khả năng tiêu diệt hắn. Với cái bẫy của tộc sói Hypatia với sự giúp sức của Gavin cùng mọi người đã giam giữ hắn ở trong cái bẫy đó mãi mãi. Sau trận đại chiến Hypatia, Gavin và một số người khác đã hy sinh, nhưng tất cả đều lấy đó làm tự hào, vì sự hy sinh của họ đã làm cho thế giới này bình yên. Cách chương.